Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239. Mưu tanh sữa bò ảo diệu, nhưng ở tới gần mặt đất thời điểm, Flygon hạ xuống thân thể bị lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Đây là bồng bềnh đặc tính, Kurotaku cau mày, Flygon cánh không vỗ. Lại có thể giống UFO đồng dạng treo tại cách đất mặt không đến 2 mét địa phương. Loại chuyện này, cho dù là không có cánh còn có thể bay Garchomp đều làm không được. Garchomp phi hành toàn bộ nhờ cái kia đối rộng lượng vây cá cùng thân thể ở khắp mọi nơi nhỏ bé bén. Nhọn lân phiến dưới lỗ thoát khí. Những thứ này lỗ thoát khí không chỉ có thể tại nó thâm nhập dưới đất thời điểm bài xuất đất cát. Xâm nhập hải dương lúc bài xuất dòng nước, cũng có thể phun ra khí lưu tốc độ cao kéo lên Garchomp thân thể, để nó tựa như phun ra cơ phi hành, nhưng rất rõ ràng Flygon trên thân là không còn khí lỗ. Cánh đơn bạc vỗ là sinh ra sức nổi căn bản không có khả năng để nó thân thể khổng lồ phi hành. Sở dĩ nó có thể bay lượn bầu trời, dựa vào là chính là Flygon đặc tính bồng bềnh. Flygon bởi vì thống khổ mà vặn lấy mặt, nhẹ nhàng vỗ để mà khống chế phương hướng cánh, đảo ngược, treo ngược dáng người, có chút sợ hãi nhìn chăm chú lên phía trên như cũ không có hảo ý Garchomp. Cũng đừng kỳ quái nó vì cái gì thua thảm như vậy. Garchomp là Kurotaku vương bài Pokemon, hạ đại lực khí bồi dưỡng, mà Âu vương bài ngã số cũng không tới phiên nó. Cấp độ không đồng dạng, Âu xoa xoa một viên Pokebo. Nói thật hắn có chút hối hận thả Flygon đi ra. Đối phó loại này xem xét liền không thế nào dễ trêu Pokemon. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới là. Nếu như người chung quanh ít một chút, Âu mắt nhìn nhảy cẫng hoan hô ăn dưa quần chúng. Steelix quá dễ thấy, sẽ khiến người khác ngấp nghé. Không cần thiết vì một trận đối chiến mà chọc phiền toái không cần thiết. Lượng sức mà đi, Âu lầm bầm một câu. Sau đó đem Flygon thu hồi lại. Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là để Flygon tăng thêm thương thế. Hắn cũng không phải loại kia không thua nổi trên nơ. Một người lữ hành đến nay, thua bất quá là bình thường như ăn cơm. Không đáng giá nhắc tới. Kurotaku giật mình. Không rõ Âu ý tứ. Ngươi đây là, ngươi thắng. Âu rổ ra một ngụm rõ ràng răng. Đối chiến không có tiền đặt cược. Hắn nhận thua phi thường dứt khoát. Dù sao hắn cũng không nỗ lực cái gì không phải sao. Tương phản hắn còn chiếm được đến từ Sinnoh tình báo. Garchomp, cái này Pokemon thật rất không tệ. Ăn sạch quần chúng phát ra, xuyệt, âm thanh. Cảm thấy Âu e sợ chiến. Âu không có phản ứng những người này. Hoặc là nói từ đầu tới đuôi đều không có đáp lại qua. Cùng Kurotaku phất phất tay lấy đó tạm biệt. Hắn phải đi bắt lấy đêm nay cơm phiếu. Tiện thể cho Flygon chữa trị một chút thương thế. Kurotaku nghiêng đầu. Nghe được Garchomp thăng cấp âm thanh. Trả lời một câu. Tốt a. Lúc đầu hắn là muốn tới đây nhìn xem Steelix. Hắn rất hiếu kỳ trong hiện thực khoảng cách gần quan sát loại kia quái vật khổng lồ đến tột cùng là như thế nào thể nghiệm. Nhưng Âu tựa hồ không có đem Steelix thả ra ý nghĩ. Cái kia lãng phí thời gian nào mà lại Garchomp thăng cấp. Không lỗ, Kurotaku quay người rời đi. Garchomp rơi xuống bên cạnh hắn. Rất là vui vẻ đi theo. Sắc trời dần tối, các Pokemon đói đến ngao ngao gọi. Hắn phải làm cơm, dã ngoại nấu cơm cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi nghĩ sinh hoạt nấu cơm, ngươi đến muốn tìm đến một khối loạn thạch, như thế mới sẽ không gây nên hỏa hoạn. Đồng thời ngươi còn phải tìm tới thiêu đốt củi khô. Một trận lấy xuống, không làm xong ngươi trời tối cơm cũng chưa ăn đến. Kurotaku liệt không bao giờ làm loại phiền toái này sự tình. Hắn nấu cơm một mực lấy bớt lo làm chủ. Tỉ như hiện tại, bảo trì công suất ngao. Lò vi ba nổ lão tử cho ngươi đầu vặn xuống tới. làm lấy chồng chất ghế dựa, cầm trong tay một thanh cái thìa tại một ngụm kim loại nồi lớn trước quầy Kurotaku, ánh mắt bất thiện nhìn xem chuyển vận dòng điện Electivire, Pokemon thế giới khoa học kỹ thuật hoàn toàn như trước đây lệch ra. Tại camera cùng máy tính vừa mới phát triển hôm nay, lò vi ba loại này sống một mình sinh tồn vật nhất định phải có vậy mà đã phổ cập rất nhiều năm. Nhưng một loại khác dùng nhỏ bình trang khí thiên nhiên đơn bếp nấu lại là tìm không thấy. Cũng không biết là vì cái gì. Electivire hai cái đuôi nắm lấy đầu cắm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lò vi ba. Bên trong miệng vô ý thức nhỏ giọng tất tất. Thích bồ, đây là Kurotaku thứ ba đài lò vi ba. Phía trước hai đài đều bởi vì Electivire thao tác không làm dẫn đến triệt để báo hỏng. May mắn cái này sản xuất hàng loạt phẩm tại đối mặt công suất lớn dòng điện thời điểm sẽ chỉ thiêu. Hủy nội bộ linh kiện bốc lên một điểm khói đi ra. Nếu như là Clemon loại kia bạo phá khoa học kỹ thuật. Lúc này tiểu thuyết nhân vật chính đoán chừng đều đổi đi. Y tương đương, ngao. Hai cái nhỏ nhất ra hỏa bạn tại Kurotaku bên người. Nghe nồi sắt bên trong phun ra tới hương khí. Kích động, Kurotaku đưa chúng nó đẩy đi. Một hai cái, đều cách đồ điện xa một chút. Umbreon cái đuôi giao vui sướng. Không biết chính nó có phát hiện hay không hành vi của mình cử chỉ càng ngày càng cùng loại loài. Chó sinh vật, xong chưa nha? Thơm quá nha, ta thật muốn ăn nha. Kurotaku mò một điểm đặt ở trong mồm nếm nếm. Không sai biệt lắm. Di cây đi. Umbreon điên cuồng thúc giục. Nước bọt chảy ròng. Hắn hiện tại nấu cái này nồi là miêu tanh sữa bò hoa quả vớt. Thuộc về sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Ai cũng có thể ăn cái chủng loại kia. Nói đến miêu tanh sữa bò. Loại này sinh ra từ miêu tanh sữa bò thực tình thói xấu. Dinh dưỡng giá trị cao không nói. Hương vị còn tặc mỹ vị. Hơi làm nóng một chút mùa đông uống một chén người đều nhanh xốp giòn. Băng cũng là phong vị 10 phần. Đương nhiên đây cũng là thích hợp nhất ấu niên kỳ Pokemon đồ ăn một trong. Ngoại trừ không có cùng loại nước trái cây dinh dưỡng tề có thể cho trưởng thành dinh dưỡng nhiều. Bên ngoài, nó có thể xưng hoàn mỹ. Khó trách Johto miêu tanh nông trường một mảnh lại một mảnh. Đây chính là hành tẩu trên mặt đất hoàng kim. Mà lại là mãi mãi cũng sẽ có nhu cầu loại kia. Từng cái tới một cái đến. Chiếu cố ấu tiểu đồng bạn A. Kurotaku gõ nồi xuôi theo. Các Pokemon bưng lấy thau cơm. Nở nụ cười sắp xếp lên hàng dài. Cho dù là cao lạnh Sizer cũng không ngoại lệ. Vì chiếu cố một chút không có răng Pokemon. Hắn cố ý đem hoa quả đun như nát như. Không sai nói chính là ngươi Bidro. Liền Sizer đều có răng. Ngươi vì sao không có răng? Mỗi cái Pokemon đều dựa theo khác biệt sức ăn phân phối đến miêu tanh sữa bò hoa quả vớt. Trong đó lấy Charmander sức ăn nhỏ nhất. Mastom sức ăn nhiều nhất. Kurotaku xem ngày càng đầy đặn Mastom. Rất là đau đầu. Ngươi nói ngươi không cho số lượng vừa phải đồ ăn đi. Nó đại não vốn là phân phối không đến đầy đủ dinh dưỡng ngươi nói ngươi cho đi. Lợi nhuận lại quá nhiều. Chẳng lẽ lại đang muốn Mastom biến thành toàn cơ bắp cây gậy. 10 vạn cái cười lạnh bên trong Na Cha. Quả nhiên vẫn là không thể bỏ qua cái kia gọi là mai giáo thủ. Suy hư thời khác, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Nha, thơm quá a. Kurotaku quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiền cơm cùng hắn đối chiến Âu đang đứng ở một bên. Ngẩng đầu dùng cái mũi ngửi lấy cái gì? Ngoạc kép, vừa vặn còn lại một điểm. Ngươi muốn sao? Kurotaku mò lên một muôi, vốn là lưu cho Charmander, nhưng nó ăn không được nhiều như vậy. Âu tự nhiên là cầu còn không được. Hắn bị cỗ này mùi thơm, tra tấn, đã lâu. Thoát khỏi ngươi, phi thường cảm tạ. Hắn thậm chí liền bát đều mang tới. Đây thật là, Kurotaku phủi nhẹ cũng không tồn tại mồ hôi. đem còn lại tất cả miêu tanh sữa bò hoa quả vớt cũng cho hắn. Cảm tạ, Âu vừa nói tạ, một bên không kịp chờ đợi miệng lớn bắt đầu ăn. Không bao lâu, đúng là bị hắn phong quyền tàn vân ăn sạch sẽ. Ăn tốc độ so sánh Mastom A. Ô a, sảng khoái, nấc, Âu vuốt ve tròn vo cái bụng, thỏa mãn đánh cái dài nấc. Kurotaku chậm rãi ăn chính mình cái kia phần, cách hắn xa xa, sợ nhiễm trong miệng hắn mùi. Đây đều là ngươi Pokemon sao? Ăn xong món điểm tâm ngọt, Âu có chút hăng hái mà nhìn xem ngồi vây quanh tại bên trên Pokemon. Đúng là có thật nhiều hắn không quen biết. Kurotaku gật đầu, không lên tiếng, Âu nhìn quanh một vòng. Bên trong miệng chật chật có âm thanh. Những thứ này Pokemon đều không tầm thường a. Yêu quý Ground thuộc tính hắn trọng điểm xẹt qua Mastom, không để ý đến vàng óng sắc Mangder. Mastom loại này hy hữu Pokemon ngươi cũng có a. Hy hữu? Kurotaku liền giật mình. Mastom rất hy hữu sao? Âu gật gật đầu, lại lắc đầu. Không đúng, hy hữu hẳn là mắt kíp. Huyện có một khối Mizunuma, nơi đó nghỉ lại một đám mắt kíp. Ta cảm giác toàn bộ mắt kíp ở Huyện đều ở nơi đó. Âu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng Mizunuma hơn là có chủ nhân. Bọn hắn phụ trách đem mắt kíp bồi dưỡng, sau đó phân phát cho bọn hắn đồng bạn bồi dưỡng. Ngoại giới có rất ít hoang dại mắt kíp tồn tại. Hắn cười cười, ta đã từng ý đồ đến hỏi tuần qua có thể hay không phân ta một con, nhưng bị cự tuyệt, mắt kíp ở Huyền bị lũng đoạn. Kurotaku trừng mắt nhìn, cảm giác ngoại trừ Pokemon hiệp hội bên ngoài, không ai có như thế lớn năng lượng. Cái kia Chico, hắn không tự kìm hãm được hỏi ra âm thanh. Âu khẽ giật mình, Chico, Chico thật không có như vậy hy hữu. Chỉ bất quá bọn chúng chạy trốn tốc độ rất nhanh, lại thường thường ở tại thâm sơn trong rừng rậm, chạy nhanh vẫn được, chỉ có mắt kíp bị lũng đoạn a. Cũng thế, Huyền đâu đâu cũng có nước, không lũng đoạn mắt kíp chẳng lẽ lũng đoạn Blaziken a? Lại không thể bay, nghĩ như vậy, Kurotaku cảm thấy mình lúc trước lựa chọn Mastom mà không lựa chọn nát đường cái Cloyster là chuyện chính xác. Ngươi đi qua Huyền sao? Âu nhìn xem Grovai cùng Mastom, hiếu kỳ nói, nói như vậy khác địa khu cũng sẽ có cái này hai cái Pokemon, nhưng số lượng cực ít, gặp phải khả năng không thể so với lục soát một chút lâm nguy Pokemon cao. Kurotaku lắc đầu, Grovai là trao đổi, Mastom đến từ đáy biển, đều là không thể phòng chế bắt được đường tắt. Hắn cũng không sợ Âu biết. Âu trên mặt hiện lên thần sắc hâm mộ. Cái này sao có thể không hâm mộ? Mastom thế nhưng là hắn không khổ cầu được Pokemon. Hắn cảm giác Kurotaku so với hắn càng giống là cái Huyền người. Nghĩ tới đây, Âu gõ chút trầm mặc một hồi. Đột nhiên cười nói, chờ một chút chúng ta đi số 10 con đường bên kia thế nào? Ta có nhiều thứ muốn cho ngươi nhìn. Thứ gì phải cho ta khang khang? Kurotaku nghi hoặc không hiểu. Âu nhân tiện nói, ngươi cho ta nhìn ngươi Pokemon, vậy ta cũng phải cho ngươi xem một chút ta Pokemon mới là. A, o, tương đương là như vậy sao? Có thể hắn rõ ràng là phóng suất ăn cơm nha, cũng không phải chuyên môn cho Âu nhìn. Nếu như là Steelix, hắn ngược lại có thể cố mà làm nhìn hai mắt. Tốt lắm. Kurotaku vui vẻ đồng ý, coi như tăng một chút kiến thức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN